Yêu người cùng tên, chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, mẹ tôi lên bất thình lình bảo dẫn bạn gái về. Hay cô về với tôi đi. Tôi tỏ ra khẩn thiết. Về với anh làm sao được. Tôi có phải bạn gái anh đâu. Mà chẳng phải cái chị hôm trước đi cùng anh là người yêu anh đó thôi. Gọi chị ấy đi, người yêu đâu mà người yêu. Cô ấy làm cùng công ty tôi thôi. Ai tin được anh, cái miệng anh nó dẻo như kẹo kéo thế kia tôi tin làm sao được. Không tin cũng phải tin, nhưng mà giờ cấp bách lắm rồi. Cô dẫn được bạn gái về tôi lần này chết chắc luôn. Đấy là việc của anh, chả liên quan, thôi, chăm sự tôi nhờ cô đi cùng tôi về nhà tôi đi, rồi tôi trừ cho cô ít nợ, 500k nhé, tôi không cần tiền, cũng chẳng cần anh trừ nợ. Anh coi tôi hám tiền thế hả? Cô ta lên giọng bực tức. Ý tôi không phải thế. Nhưng mà bây giờ tôi không nhờ ai được. Cô giúp tôi lần này đi. Tôi ngàn lần đội ơn cô. Một lần này thôi. Qua kiếp nạn hôm nay cô muốn tôi làm gì? Trong khả năng của tôi làm hết. Thôi, tôi cô đi đâu? Nhỡ có vấn đề gì? Đi đi mà, bố mẹ tôi dễ tính lắm. Dễ tính đến nỗi giục cả con trai đem bạn gái về. Ai bảo lúc nãy anh nói anh đi chơi với người yêu cơ. Đáng đời, chấm, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi xin cô đấy. Giúp tôi đi mà tôi tỏ ra miếu máu sầu thảm. Thiếu gì người mà anh cứ phải nhờ tôi nhỉ. Tiện cô ở đây thì tôi nhờ cô với lại tôi thấy cô cũng tốt tính. Nha, giúp tôi nha, thôi được rồi. Tôi giúp anh hôm nay nhưng mà tôi cô phải diễn viên nên tôi đến nhà anh ứng xử thế nào là việc của tôi. Có gì bố mẹ anh cô vừa ý thì kệ anh đấy. Ok, thêm một điều nữa là anh phải làm cho tôi 3 việc. Sau này tôi sẽ nói. Rồi, tưởng gì chứ 3 việc thì đơn giản. Đi thôi, từ đã, mặc quần áo này có được không đấy? Thế thôi, cô định mặc váy chắc. Trông càng hiền lành đơn giản càng tốt, váy với chả vóc, diêm dúa làm gì, không cần trang điểm đâu. Tùy anh vậy, tôi và cô ta đứng dậy đi về. Thực ra thì tôi gọi trang cũng được, nhưng bây giờ vấn đề của tôi lại chính là trang. Đưa cô bé về bây giờ bố mẹ lại càng hiểu lầm. Lại càng sốt ruột đòi cưới nữa thì tôi không biết phải làm sao cả. Đưa cô ta về làm kế hoãn binh vậy, đang nghĩ lung tung thì. Anh Tùng, đi về nhà anh định để tôi đi tay không à? Trả tay không thì cầm theo cái gì? Ghé vào kia tôi mua ít hoa quả. Đúng là tổ, nhỉ, trông mặt ngộ ngộ thế kia mà biết điều phết. Nói câu nữa tôi cho anh về một mình đấy. Hề, trêu cô tí cho có không khí. Tôi dừng lại một quán hoa quả để cô ta lựa. Cô ta mua được ít măng cụt và 1 kg nho. Nhìn cách lựa đồ thì trông cũng có vẻ đảm đấy. Anh lai tôi qua chợ mua ít đồ nữa. Hả mua gì lắm thế? Ăn đống hoa quả này no rồi. Tôi mua là tốt cho anh. Mà sao anh nói nhiều thế nhỉ? Đi mua đồ tươi về tôi làm mấy món. Cũng phải. Ở nhà tôi toàn đồ đông lạnh. Anh thì cứ ậm ờ. Muốn đẹp cái mặt anh thì nghe lời tôi đi. Rồi, đúng là phụ nữ, yêu sách đừng hỏi, anh lẩm bẩm cái gì đấy? Tôi nghe thấy hết đấy nha. Tôi lại lai cô ta ra chợ mua thêm 1 ít thịt. Trứng, mấy đồ linh tinh, thêm 1 con cá nữa. Đủ rồi đấy, đi thôi, mà hết nhiều tiền không? Tí tôi trả cô, đi, nói nhiều, anh chỉ nghĩ đến tiền thôi à, không? Chỉ là tôi áy náy với cô thôi. Để lúc khác đi. Lúc nào tôi cũng thấy anh đùa cợt, chuyện của anh cứ như chuyện của hàng xóm ấy nhỉ, biết thế tôi chẳng giúp anh, chót rồi thì giúp tôi đi, hề, tôi lai cô ta về đến nhà, vào trong thang máy có tôi với cô ta, tôi bất thình lình quay sang và vỗ vai cô ta, chấm, này cô, anh làm gì vậy, làm tôi giật cả mình, tí lên nhà tôi ấy, cứ bình thường nha, bố mẹ tôi dễ tính lắm. Chẳng bình thường thì có vấn đề à? Anh toàn nói những câu dở hơi. Thì tôi cứ nói thế cho chắc. Cô thừa đâu, nhưng mà tôi cũng run thật. Thôi, đi về đây. Cô vào nữa đâu, anh lo nha. Kìa, giúp tôi thì giúp cho chót đi. Tôi quay mặt sang cô ta. hai tay đưa lên má và quay mặt cô ta nhìn vào mặt tôi và nói. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô ta mở to mắt lên và nhìn tôi trong vòng mấy giây. Mặt đỏ lên, bất chợt quay mặt đi chỗ khác để hất tay tôi ra. Anh lợi dụng tôi đấy à? Không, tôi chỉ trấn tĩnh cô thôi mà. Lên tới nơi rồi, đi thôi, cô ta lẽo đẽo xách đồ theo tôi. Nặng không, đưa tôi xách đỡ, không cần, lên đến nơi rồi hỏi nặng không? Anh tốt bụng quá nhỉ? Thì, tại tôi quên, bước vào nhà thì bố tôi đang ngồi ở phòng khách. Cháu chào bác ạ, ừ. Vào nhà đi cháu, bố tôi hơi ngạc nhiên vì người dẫn về không phải là Trang. Bố mẹ lên lâu chưa? Mẹ đâu rồi ạ? Mẹ đang thu dọn trong phòng ấy. Phòng nào ạ? Thì hai phòng ngủ của bố mẹ với của khách chứ phòng của anh ai dám động vào. Vâng, tôi quay sang Linh Nga và nói e vào nhà ngồi đi. Đưa đồ anh xách cho. Cô ta nghe thấy tôi nói vậy liền nguýt tôi một cái. Dùng cả mình, về rồi đấy à Tùng. Mẹ tôi lưỡng thững đi ra. Cháu chào bác ạ, cô ta nhẹ nhàng chào mẹ tôi. Ừ, vào nhà ngồi đi cháu, mẹ tôi cũng hơi giật mình. Dạ, để cháu đem đồ vào bếp rồi nấu cơm luôn. Cũng muộn rồi ạ, chấm, ừ, mà ngồi uống cốc nước đã rồi làm cháu. Thằng Tùng, mày bắt con bé nó tay xách nách mang thế kia à, xách đồ vào bếp nhanh. Vâng, đã bảo đưa anh xách cho mà cứ ưng tôi lên giọng. Thôi đi ông tướng, mẹ biết thừa tính mày thế nào rồi. Tôi xách hộ cô ta ít đồ vào trong bếp và cô ta cũng đi theo. Vào đến nơi tôi thì thầm. Này, xưng anh với em đi. Không xưng là không được đâu. Tôi biết cô khó chịu nhưng giúp tôi vậy. Thế nhé, vâng cô ta nhỏ nhẹ. Sao tự nhiên cô ta vâng một cái làm tôi tỉnh cả người. Nhìn mặt mũi hiền lành, có đến nỗi nào đâu nhỉ? Giá mà lúc nào cô cũng hiền lành nghe lời thế này có phải tốt không? Đang ghé đầu thì thầm vào tai cô ta thì mẹ tôi lù lù đằng sau vỗ vai tôi. Đi ra ngoài, để đấy cho mẹ, mà đi tắm đi, thì với trả thầm, ui giời, mẹ làm con giật cả mình. À mà đây là Linh Nga mẹ ạ, cái gì mẹ tôi sửng sốt, cháu tên là Linh Nga ạ, cô ta lên tiếng. À ừ, cháu mua những cái gì đấy? Dạ, cháu mua ít đồ làm nem với nấu canh chua thôi ạ. Thế à, để bác phụ. Ơ hay cái thằng này. Đứng ngẩn tò te ra đấy à. Đi tắm đi nhanh, từ từ đã mẹ, rối hết cả lên, tôi lịu bịu đi ra ngoài. Mà cô biết để cô ta nói chuyện với mẹ tôi có ổn không? Lỡ lộ ra cái gì thì toi cả hai đứa. Tôi đi tắm, vừa lo vừa sợ, bật nhỏ nước để nghe bên ngoài xem hai người nói chuyện gì. Nhưng đời không như là mơ. Vừa cởi cái áo ra xả nước xuống người thì nhớ ra là quên không đem quần áo vào thay. Mẹ ơi, cái gì đấy? Mẹ lấy hộ con quần với áo. Con quên không đem vào. Mày đúng là, đầu óc mày để đi đâu vậy? Tay mẹ đang rửa cá. Để mẹ bảo Linh Nga nó vào phòng lấy cho. Thôi thôi, đừng mẹ ơi, rửa tay rồi lấy cho con đi. Thôi thôi cái gì, cháu vào phòng nó, phòng kia kia, Lục Ngăn để đồ trong tủ của nó lấy quần áo cho nó dùm bác. Bác vừa gấp gọn vào rồi đấy, ở bên dưới ngăn treo quần áo đi làm ấy. Mẹ ơi là mẹ, chết mất thôi, mẹ làm con chui vào đâu cho hết ngại đây. Đang ngồi bệt hai tay trong nhà tắm thì cô ta gõ cửa. Quần áo anh này. Tôi mở cửa ra thì cô ta nhắm mắt quay đi chỗ khác nhưng vẫn ti hí mắt. Không phải khỏa thân hết đâu mà nhắm mắt. Mở mắt ra coi tôi nói. Thằng này lắm chuyện, đi tắm đi mẹ tôi quát. Tôi cầm bộ quần áo rồi cô ta lẳng lặng đi ra chỗ mẹ tôi nấu cơm. Khép cửa vào, lấy quần áo ra để treo lên. Mở ra thì kẹp bên trong cái áo ngắn tay và cái quần ngố là cái quần xì Doraemon của tôi. Tôi bỏ mẹ tôi rồi. Cái quần này tôi mua lâu lắm rồi ở chợ sinh viên nhưng chưa mặc bao giờ. Quần nam nhưng nó loè loẹt quá nên vứt một chỗ. Bao nhiêu cái mà sao cô ta lại chọn đúng cái quần này không biết. Hay là cô ta chọn nhầm ngăn để đồ vì tôi để cái quần này ở một ngăn riêng. Giời ạ, đúng là không cái dạy nào bằng cái dạy này. Cô hơi bị được đấy. xấu hổ chết mất, cái đồ này sao lúc thì ngoan mà lúc cứ ngầm ngầm chơi mình một vố thốn hơn họa thế này hả giời? Thôi kệ, đằng nào cũng thế rồi. Mà giờ cũng chẳng bảo cô ta lấy cho cái khác đờ si. Mặt dày lên một tí vậy. Tắm xong tôi bước ra. Coi như không có chuyện gì. Chạm ngay ánh mắt cô ta liếc liếc lại tôi. Miệng thì cứ tủm tỉm cười. Tôi đang định lại gần cô ta thì mẹ tôi quát. Dạ ông đổ ông ý hỏi cái gì kìa Tùng. Mà sao mày cứ lởn vởn ở đây làm gì thế? Ra ngoài cho mẹ nấu cơm. Vâng, ra bên ngoài thì bố tôi hỏi. Mua iPhone cho bố chưa? Sao cô thấy nói gì? Ui chết, con quên mất, bố nhắc mà con bận quá chưa có thời gian. Hay mai bố đi với con? Thôi, lúc nào con rảnh thì đi. Vâng, tôi ngó vào bên trong thì thấy cô ta với mẹ tôi vừa cười. Vừa nấu cơm với nhau trông có vẻ thân thiết lắm. Thơm thế mẹ ơi, Thơm cũng ngồi ngoài đấy. Vào đây vướng chân vướng tay, nhớ người yêu thì lúc khác, đang giờ nấu cơm, mẹ cứ thấy gái là đứa nào cũng nhận, cũng vơ vào ấy nhỉ, làm như sắp có con dâu không bằng ấy. Tôi tưởng dẫn Linh Nga về mẹ tôi khó chịu lắm, tưởng mẹ tôi thích Trang, ai ngờ lại suôn sẻ đến thế, nhưng với tôi thì không suôn sẻ chút nào. Ôi cái quần Doraemon, nghĩ đến là tái hết cả mặt. Lôi điện thoại ra nghịch nằm luôn ra cái ghế ngoài phòng khách. Nằm được một lúc thì mẹ tôi với Linh Nga bước ra. Thằng này, dậy, khách đến nhà mà cứ nằm ườn ra vậy à, mẹ tôi vỗ mông. Từ đã, mà em cười cái gì? Tôi ngước mắt lên thấy cô ta đang cười mỉm. Dạ, cháu mời bác vào ăn cơm ạ, cô ta nhẹ nhàng. Ừ, bố tôi trả lời. Không mời anh nhà tôi lại trêu. Cái thằng hôm nay lắm chuyện thế nhỉ? Đi vào ăn cơm, nhanh, tôi và bố tôi đi vào. Cơm đã dọn sẵn, hôm nay thấy có món nem rán và canh cá nấu chua. Mẹ tôi cố tình ngồi cạnh bố tôi để tôi ngồi cạnh cô ta. Chấm chấm, này mẹ nấu à, ngon thế. Không, Linh Nga nó nấu hết đấy. Mẹ phụ, không ngờ, tôi quay sang bĩu môi một cách ngưỡng mộ. Ngờ cái gì? Hai bố con có uống rượu thì lấy ra mà uống. Hai bác cháu mình uống coca. Ở đâu để cháu lấy cho à? Cô ta nhanh nhảu. Đứng dậy rót rượu đi con. Còn coca ở trong tủ lạnh ấy cháu. Tôi đứng dậy rót rượu còn cô ta đi lấy coca. Có vẻ cô ta cũng được lòng mẹ tôi phết. Mà cũng phải, ăn mặc thì cô diêm dúa. Nhìn qua thì cô sành điệu. Ăn mặc bình thường, được cái mặt ưa nhìn bù lại. Dáng dấp thì tạm ổn, không nuột như mấy em hot girl bù lại được cái cao giáo. Ba vòng cân đối, mình lại nghĩ bậy rồi. Không được, không được, ngồi vào bàn ăn, cháu mời hai bác ăn cơm ạ, em mời anh. Con mời bố mẹ, ừ, ăn đi, công nhận cô ta cũng biết ăn, biết làm, biết cách chế biến, nói dăm ba câu chuyện linh tinh. Mẹ tôi hỏi, nhà cháu có mấy anh chị em? Dạ, dưới cháu còn một trai nữa ạ, thế giờ cháu đang làm gì rồi? Dạ cháu đi bán quần áo ạ, mẹ ơi. Linh Nga vừa mới ra trường, chưa xin được việc mới đi bán quần áo. Thế à, cháu học trường gì? Ngành gì? Dạ cháu học tài chính ngân hàng của Học viện Ngân hàng ạ, Tùng. Mày xem có chỗ thân quen nào cô? Xin cho Linh Nga nó đi làm. Ừ, bạn con toàn dân kỹ thuật, lấy đâu ra? Hôm trước mày trả xin cho cái Trang vào công ty còn gì nữa? Đấy là, đấy cái gì, trái ngành tí cũng được. Giờ việc khó kiếm, mày cô xin được để mẹ. Thôi, cứ từ từ mẹ ạ, cái từ của mày để đến sang năm. Dạ, không cần đâu bác, cháu tự lo được bác ạ, cô ta nói. Bà cứ từ từ, để chúng nó bươn trải. Có khó khăn mới quý cái đồng tiền mình làm ra, phải không cháu? Dạ vâng ạ, thế hai đứa tính bao giờ cưới? Mẹ, cô ta với tôi cùng. Nói đến cưới là hai đứa ngẩn hết cả mặt ra thế à, mẹ nói đùa thôi. Mẹ tôi cười, yêu nhau cho chán đi rồi cưới. Không phải vội, vâng, làm con giật cả mình. Mà hôm nay mẹ làm sao thế? Sao trên trời kia kia? Nói không vội thì cũng cô hẳn. Nhưng mà cứ bố trí nhanh nhanh cho tôi bế cháu. Cô ta thì cứ ngồi tủm tỉm cười. Trông kiểu ăn uống thì có vẻ con nhà lành đấy. diễn xuất đạt phế, đầu tôi thì căng như dây đàn. Sơ hở ra cái gì mà mẹ tôi tóm đờ si thì xong. Tôi với bộ tôi làm mấy chén rượu. Dạo này bận lắm à con? Lúc bận lúc không bố ạ, con đang tập trung dục anh em để làm công trình cho chú Tuân. Cố gắng mà làm. Cái ông này, chả thấy ai như ông. Nó làm quần quật còn bảo nó cố. Dục nó đi chơi với lấy vợ không dục. Bình chân như vậy ý, hay. Lấy vợ là việc của nó. Tự nó điều chỉnh, giờ nó mà không làm ra tiền xem. Có đứa nào lấy nó cô? Bác trai nói đúng đấy ạ, cháu thấy anh ý lười lắm. Suốt ngày đi chơi, dạo này chảnh mảng công việc. Cháu nói mà anh ý không nghe. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô ta. Mày làm cẩn thận không mẹ bảo chú Quang tống cổ mày về quê đấy nha con. Mẹ cứ làm như con mẹ không có khả năng ấy. Làm đôi công trình ăn nửa năm. Đấy là mẹ cứ nhắc thế. Nhưng việc quan trọng vẫn là vợ con. Để có thủ quỹ nó cầm. Chứ mẹ thấy mày tiêu hoang lắm. Cháu nhỉ, mẹ tôi nói với Linh Nga. Dạ, được lắm. Cô định chơi tôi à? Giờ cháu ngoan ngoãn xong chuồn cho bố mẹ tôi tiếc đây mà. Cháu mời hai bác ăn cơm ạ, để cháu đi rửa hoa quả. Ăn ít thế cháu, lâu lắm rồi bác mới ăn bữa cơm ngon như thế đấy. Lại còn đầy đủ gia đình nữa. Sau này có đứa cháu nữa thì tuyệt vời bố tôi trêu. Cô ta cười ngượng, đứng dậy đi gọt măng cụt và rửa nho. Đem ra thì mọi người cũng ăn xong. Cô ta thu dọn bát đũa. Mẹ tôi quát, thằng Tùng, làm gì có chuyện ăn xong ngồi rung đùi thế. Đứng dậy thu dọn bát đũa ra kia cho Linh Nga nó rửa. Này mẹ toàn quát con vậy. Mẹ bảo sao làm thế đi. Con trai gì mà lười chảy thây ra. Tôi thu dọn cùng cô ta. Cô ta đứng rửa bát. Tôi bê đống bát bẩn ra chậu rửa. Bất ngờ ghé sát lại đầu cô ta. Đang định nói cô nhớ cái mặt cô đấy mà ngửi thấy cái mùi thơm phẳng phất bay ra từ tóc cô ta. Ấp úng nói nhỏ được một từ thì quên mất phải nói mấy từ còn lại. Cô, anh đi ra ngoài đi. Để bát đó, lại nhẹ nhàng, tôi thu dọn đống lộn xộn trên bàn. Bố mẹ tôi ra ngoài pha nước chè luôn rồi. Ngồi đợi cô ta rửa bát xong. Tôi và cô ta cùng ra ngoài phòng khách tiện thể cô ta bê luôn đĩa hoa quả vừa gọt ra. Cháu mời hai bác ạ. Để đó đi cháu. Mà Linh Nga này. Cháu thường xuyên qua chăm nom thằng này hộ bác nha. Mẹ cứ làm con như trẻ con không bằng. Dạ vâng ạ, cô ta cười. Cách chương.